Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 268, 3.000 huyết thần tử phân thân đại trận. Không hạ sát thủ hủy đi Minh Hà nhục thân, là bởi vì là Tiêu Thiên biết, Minh Hà lão tổ bản thể chính là huyết hải biến thành. Coi như có thể diệt ra hỏa này nhục thân. Chỉ chớp mắt trong biển máu lại lần nữa phân hóa ra nguyên thần. Cái gọi là huyết hải không kiệt, Minh Hà bất tử câu nói này, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Dù vậy, Minh Hà lão tổ trong lòng cũng là kinh hãi, vạn vạn không nghĩ tới đối phương tu vi, công pháp, linh bảo, mọi thứ đều không tại chính mình phía dưới. Nhướng mày, tay cầm A Tỳ kiếm. Đột nhiên hướng phía trước quét tới, cuốn lên một đạo mãnh liệt cương phong, lập tức bản thể trốn vào trong biển máu, đánh không lại liền muốn chạy. Gia hồn này sẽ không như thế không có phẩm a. Chính làm Tiêu Thiên vừa nghĩ như vậy thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên bành bành bành bịch cổ tiếng vang la. Trong biển máu toát ra từng cái huyết sắc đại cua, mỗi những này bành bịch tiếng vang. Liền là huyết sắc đại cua vỡ tan phát ra tiếng vang. Tiếng vang về sau, chỉ gặp trên mặt biển liền hội đứng lên một tôn huyết thủy ngưng tụ mà thành. Ngũ quan dị dạng hình người quái thú, nương theo lấy bành bành không ngừng tiếng vang. Một lát chỉ gặp, Minh Hà lão tổ bỏ chạy phiến này huyết hải bên trong. Liền bị loại này giống như người giống như thú quái vật đứng đầy. Lít nhà lít nhít huyết nhục quái vật, để người tê cả da đầu, mà cái này vô số huyết nhục quái thú, phảng phất có sinh mệnh, càng không ngừng trong biển máu phun trào. Cái cuối cùng huyết nhục quái vật ngưng tụ thành hình người về sau. Trong biển máu đột nhiên vang 22 lên một tiếng quát chói tai. Kết trận, lời còn chưa dứt, những này huyết nhục quái vật. Liền tại trong biển máu sôi trào, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, đại khai đại hợp trong lúc đó, huyết quang cự tránh không ngừng, bộc phát ra ầm ầm tiếng vang, như kinh lôi tiếng vang qua đi, một đạo thông thiên triệt địa trận pháp đã kết thành, lúc này, chỉ thấy máu biển bên trong thiên hôn địa ám, gió tanh đập vào mặt, huyết vụ che trời. Toàn bộ huyết hải phảng phất bị cắt đứt hết thảy cùng hồng hoang ngoại giới liên hệ. Huyền như huyết trì địa ngục, trong không khí phiêu đáng mùi máu tươi cũng đạt tới cực hạn. Loại này ẩn chứa cực nặng oán khí gió tanh. Phổ thông hồng hoang sinh linh dính phải chúng thi độc. Cho dù là Tiêu Thiên, hút vào một tia về sau cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Trong lòng lập tức hơi sinh cảnh giác. Vội vàng vận khởi cửu chuyển huyền công, tại thể nội tự thành thế giới, không còn từ ngoại giới thu nạp nguyên khí, liền không nhận cái này oán khí ảnh hưởng. 3.000 huyết thần tử phân thân đại trận, quả nhiên lợi hại, nhìn thấy quanh mình những này dị biến, Tiêu Thiên lập tức phân biệt ra được trận pháp danh xưng. Minh Hà lão tổ 3.000 huyết thần tử phân thân đại trận. Đây là cùng yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng vu tộc Đô Thiên Thập Nhị Thần sát đại trận. Sánh ngang kỳ trận, cũng là giữa thiên địa chỉ có 3 cái thánh cấp đại trận. Hừ, trận này chính là bản tọa vài ngàn năm trước Tử Tiêu Cung nghe đạo nhận thấy. Lại bế quan ngàn năm mới ngộ được, chính là trong hồng hoang tam đại kỳ trận chi nhất, liền xem như chuẩn thánh cấp tu vi. Cũng khó phá trận này. Minh Hà lão tổ thanh âm còn giống như sấm rền, trong biển máu cuồn cuộn vang lên. Tiêu Thiên trực tiếp mở ra Byakugan, rất muốn trực tiếp nói cho gia hỏa này, chính mình trước đây không lâu mới phá yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận, không biết Minh Hà sẽ là như thế nào biểu lộ. 3.000 huyết thần tử đại trận đã phát động, tầng tầng lớp lớp hướng lấy Tiêu Thiên dũng mãnh lao tới. Cái sau thì là hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên hóa là một đạo bạch quang, xông vào trong trận pháp, cửu chuyển huyền công thần thông chi nhất, khống chế thời gian cùng không gian, không nhận đảm nhiệm nào trận pháp, giam cầm hạn chế, thí thần thương đột nhiên sâu ra, sát ý ngập trời, vô số huyết nhục quái vật trực tiếp bị mãnh liệt sát khí phân giải thôn phệ. Lập tức tại 3000 huyết thần tử đại trận bên trong oanh ra một cái cự đại lỗ máu. Bành bành, ma thương sát ý chưa hết, trong trận lập tức một mảnh nổ đầu nổ vang, nổ đầu về sau, những này huyết thần tử phân thân bởi vì đã mất đi trận pháp ủng hộ, nhao nhao hóa là máu đen, một lần nữa dung nhập trong biển máu, không biết độn thân nơi nào. Minh Hà phát ra hừ lạnh một tiếng, cái này huyết thần tử vốn chính là biển máu của hắn phân thân, lại làm sao có thể giết hết. Trong tiếng cười lạnh, huyết hải không ngừng toát ra huyết sắc đại cua, vỡ tan về sau, từng tôn máu đen hóa thành huyết nhục quái vật xuất hiện lần nữa. Ngưng tụ thân thể từ trong biển máu đứng thẳng lên, 3000 huyết thần tử phân thân đại trận trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Khí thế so mới vừa rồi không có một điểm yếu bớt. Nhìn thấy huyết thần tử phân thân đại trận khôi phục như lúc ban đầu, Tiêu Thiên thần sắc không có biến hóa chút nào, thí thần thương tùy ý vung ra, trong nháy mắt lại lần nữa miểu sát mấy ngàn huyết thần tử. Nhưng mà, những này vừa mới bị đánh chết huyết thần tử phân thân, mới một hóa là máu đen, lập tức liền có mới huyết nhục quái vật, tại Minh Hà lão tổ pháp lực thôi động dưới từ trong biển máu đứng lên. Bành bành bành bành bành. Ao ao ao ao ao ao. Trong biển máu, vậy mà xuất hiện một bộ quỷ dị hình tượng. Bên này Tiêu Thiên vừa mới hủy đi một mảnh huyết thần làm phân thân. Bên kia Minh Hà lão tổ lại lập tức sớm ra một mảnh. Một cái hủy một cái tạo. Trong lúc nhất thời vậy mà lâm vào một loại quỷ dị cân bằng. Tuy là như thế, Minh Hà lão tổ lại là vô cùng kinh hãi. Cái này huyết thần tử chính là mình dùng huyết hải chế tạo phân thân. Mỗi một cái mặc dù chỉ có chính mình một phần ngàn thực lực, nhưng là đối phương một thương dưới có thể hủy đi nhiều như vậy. Thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cũng may mắn mình tại cái này trong biển máu chiếm sân nhà ưu thế, không lo lắng pháp lực khô kiệt. Nếu không phải vậy, thật đúng là không dám như thế khinh thường. Đôi bên giằng co sau một khoảng thời gian, Tiêu Thiên tựa hồ có chút không kiên nhẫn, màu đen thí thần thương ông một tiếng nhảy xoay tay lại bên trong. 3000 huyết nhục quái vật được khoảng cách, trong nháy mắt dâng lên, lại lần nữa đánh tới, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ, vùi sâu vào trong biển máu, muốn cùng bản tọa đấu pháp. Tiểu tử, ngươi còn non lắm. Nhìn thấy Tiêu Thiên thu hồi thí thần thương, Minh Hà lão tổ chỉ làm đối phương lực không bì kịp. Lập tức dương dương đắc ý cười ha hà, chỉ đợi huyết thần tử phân thân đại trận đem đối phương thôn phệ, liền có thể dung hợp đối phương một thân tu vi, đại đại tăng trưởng thực lực của mình. Còn có, lần nữa đến thấy một lần thông thiên triệt địa tiên thiên linh bảo. Là hầu binh khí thí thần thương, chính làm Minh Hà lão tổ trong lòng đắc ý lúc, đột nhiên, một thanh âm, từ 3000 huyết thần tử phân thân đại trận bên trong vang lên. Đột nhiên trong lúc đó 740, chỉ gặp một đạo huyết sắc cột sáng phóng lên tận trời. Trực tiếp từ trong đại trận tâm, oanh về phía chân trời. Không, đó cũng không phải cột sáng, mà là một đạo phóng lên tận trời thiên hỏa, không chỉ có đem vô số huyết nhục quái vật trực tiếp hòa tan thành cho bụi, liền ngay cả tanh hôi huyết vụ cũng bị bốc hơi đến một đám hai sạch, đem máu trên biển trời vô ích trở nên một mảnh thanh minh, một mảng lớn hỏa vân đột nhiên bao trùm toàn bộ thiên hải, đem màu đỏ tươi nước biển cũng biến thành một mảnh hỏa diễm kim hồng sắc. Cái này, đây là, cho dù là Minh Hà lão tổ, giờ phút này cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Không biết cuối cùng là nào công pháp, trừ 999.999. trừ 999.999, trừ 999.999, trừ 999.999, trừ 999.999. Mỗi giây gần 1 triệu điểm tổn thương. Lập tức tại Tiêu Thiên trong tầm mắt xuất hiện cửu trọng phần thiên quyết, tập được sau có thể triệu hoán cửu trọng thiên lửa, thiêu tẫn vạn vật. Cửu trọng phần thiên quyết liền là triệu hoán 9 tầng trời lửa, một tầng so một tầng lợi hại, cho đến đem mục tiêu thiêu hủy. Phô thiên cái địa thiên hỏa, lập tức bao phủ toàn bộ huyết hải. Nếu như không phải Minh Hà gia hỏa này liều mạng một thân tu vi ăn thua đủ, Tiêu Thiên cũng lười dùng tới loại thủ đoạn này. Cái này đã không còn là cùng Minh Hà so đấu tính nhẫn nại, mà là trực tiếp công kích biển máu của hắn bản nguyên. Đã tu luyện đến cửu trọng thiên lửa phần thiên quyết, đúng là muốn sấy khô cái này vô biên huyết hải. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.